Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1929, gocchuyenaudio.com. Đó là hải thần, thần uy mênh mông, xung quanh cuốn lên ước vạn lớp sóng, hóa thành màn nước, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lửa cháy ngập trời lan tới ào rào. Bên ngoài Bích Lạc Hải, vô hạn hỏa diễm lăn lộn dâng trào, hội tụ thành một mảnh hỏa diễm thần hải va chạm vào Bích Lạc Hải. Tìm cái chết, hải thần giận dữ cuốn lấy ước vạn lớp sóng đụng mạnh vào. Một bên lửa, một bên nước, hai luồng lực lượng va chạm nhau. Ầm ầm, toàn bộ Bích Lạc Hải chấn động sôi trào, lăn lộn gầm giống như sắp lật úp. Thần lực hùng hồn đáng sợ, lực lượng pháp tắc va chạm tán loạn, nước lửa chém giết nhau, không ai làm gì được ai. Vốn là thủy khắc hỏa, nhưng hiện tại đụng độ kịch liệt, pháp tắc thủy trong một chốc không áp chế được lửa cuồn cuộn lan đến, hai bên giằng co tại chỗ. Không thể nào, hải thần giật nảy mình, có chút hoảng sợ nhìn kết quả trước mắt. Không ngờ sức mạnh của hai bên giằng co không phân thắng thua, thậm chí mơ hồ có cảm giác hải thần sắp thua, khiến hắn cảm thấy không tin nổi. Liệt diễm thần tướng cùng hắn xưa nay gai mắt nhau, hai người nước lửa khó dung, bình thường hay có xung đột lớn nhỏ vô số lần. Nhưng mỗi một lần đều là hắn áp chế đối phương từng chút một bởi vì thủy khắc hỏa. Nhưng tình huống trước mắt là sao? Tại sao đột nhiên cảm giác liệt diễm thần tướng cường đại rất nhiều, có vẻ như sắp áp chế hắn? Hải thần chợt nghĩ tới cái gì, kinh dị hét to một tiếng. Hỏa diễm, không lẽ ngươi đột phá? Hắn nghĩ đến một khả năng, đó là liệt diễm thần tướng đột phá hàng rào của thượng thần, sắp bước vào cấp độ cổ thần. Trong lửa vọng ra âm thanh cuồng ngạo, mang theo một loại sát khí thô bạo. Giờ mới biết hả, quỳ xuống, bổn tướng có thể suy xét cho ngươi chết có chút thể diện. Ầm, đầy trời thần hỏa sôi trào, bên trong chậm rãi hiện ra một bóng người, Bát Hoang Hỏa Long kéo một chiếc xe chiến, một người đứng trên xe, đúng là liệt diễm thần tướng. Hắn tay cầm hỏa diễm thương, mũi nhọn chỉ phía trước, khinh thường nói. Hải thần, không nói đến ngươi năm lần bảy lượt chống đối bổn tướng, còn dám tính kế bổn tướng, hôm nay hỏi tội ngươi. Vừa dứt lời, hải thần đang định cãi lại thì bỗng nhiên giật nảy mình, chỉ cảm giác mũi nhọn ập vào mặt, hơi nóng ập đến. Hải thần không kịp ngẫm nghĩ, hội tụ vô hạn con sóng hóa thành một tấm màn nước chắn ở trước mặt, chỉ nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc, màn nước nổ tung tán loạn. Lửa cháy phừng phừng ập vào mặt hải thần, keng, một mũi thương lửa dí sát mặt nhưng bị một cây nhĩa màu lam chặn lại. Hải thần vẻ mặt tức giận, lần đầu tiên chịu thiệt, trong lòng lửa giận bừng bừng, nhưng cũng thầm dùng mình, đối phương cường đại quá nhiều. Đôi mắt hải thần bắn ra hai luồng thần quang. Ngươi và ta đều là thần tướng của Đại Xích Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được bổn tọa. Phía đối diện, liệt diễm thần tướng toàn thân rực cháy thần hỏa cười lạnh nói. Giết ngươi mà thôi, có gì không thể. Ngươi có thể tính kế bổn tướng, chẳng lẽ bổn tướng không thể giết ngươi? Đại Xích Thiên, mặc kệ người bên dưới tranh chấp cho nên, ngươi chết đều không có người quản, vậy chỉ có thể nói rằng ngươi quá kém. Bùm, ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc hai người lao vào đánh, lửa cháy cuốn sạch, sóng thần cuồn cuộn, hai bên va chạm vào nhau, hết lần này đến lần khác va chạm, dẫn phát trời sao lay động mạnh. gocchuyenaudio.com, nhiều thần linh nhìn qua, một đám hưng phấn không thôi, vui như mở cờ nhìn hai thượng thần đánh nhau túi bụi. Thật lợi hại, hình như hỏa diễm mạnh hơn trước kia, chẳng lẽ là phía trước ra ngoài tiêu diệt sư nghiệt nhân tộc được đến cơ duyên? Một ít thượng thần cùng là thần tướng của Đại Xích Thiên ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cảnh tượng liệt diễm thần tướng cứng rắn giết vào Bích Lạc Hải, đánh cho hải thần liên tục tháo chạy, rất là khiếp sợ. Trong Đại Xích Thiên, trong xếp hạng thượng thần, liệt diễm chiến thần vốn chỉ cỡ 100 hạng đầu, nhưng bây giờ nhìn thì tên này ghê gớm thật. Liệt diễm thần tướng mạnh hơn trước kia đâu chỉ gấp đôi, hơi thở ngút trời, thậm chí dẫn tới một ít cổ thần chú ý nhìn qua. Là hỏa diễm, hơi thở của hắn trở nên cường đại rất nhiều, cảm giác như phá vỡ hàng rào. Trong Xích Diễm Đại Thần Quốc, một thân hình vĩ ngạn thức tỉnh, đưa mắt nhìn qua thấy biểu hiện của liệt diễm thần tướng thì cực kỳ ngạc nhiên. Tiếp theo hắn nhìn ra chi tiết thực lực của liệt diễm thần tướng, hiển nhiên là đột phá giới bích, sắp đặt chân vào lĩnh vực cường đại cấp bậc cỡ như hắn. Cổ thần, hắn chạm vào huyền bí của cổ thần rồi. Một số cổ thần khác giật mình, sực tỉnh ngộ, hiểu ra tại sao liệt diễm thần tướng mạnh nhiều như thế, bởi vì hắn đã chạm đến huyền bí của cổ thần, cách chương.